Những chàng TFBoy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 20, nghi ngờ và lộ diện. Góc truyện audio.com. Hạ Emilia, Lưu Chí Hoành hoảng hốt. Đúng rồi, Emilia có gì đâu mà hoảng hốt dữ vậy. Thảo thắc mắc, vậy khi bà con ở Úc bà có biết ai là Leo không? Lưu Chí Hoành giọng rung lên hỏi. U, Leo, sao, sao ông biết anh ấy? Thảo tự nhiên buồn hẳn đi. Bà biết Leo sao? Lưu Chí Hoành, Thảo im lặng và lặng lẽ bỏ đi. Khoan đã Thảo, Lưu Chí Hoành, về đến nhà Thảo lặng lẽ bước vào phòng không một tiếng động rồi ngồi vào một góc tối. Từ từ thu mình lại và khóc, còn Lưu Chí Hoành mang theo bao nỗi thắc mắc pha lẫn một chút buồn bã trở về biệt thự TFD vào phòng. Ngồi nhìn ra cửa sổ nhớ lại những ký ức đẹp giữa mình và Emilia. Sáng hôm sau, ở chỗ nó, reng, reng, reng, alo dạ nghe, nó, alo mi anh đề nghị của em hôm trước được chấp nhận rồi. Anh Khang, thật vậy à, vậy là TFBoy và Lưu Chí Hoành sẽ được chọn một người bạn lên sân khấu để chơi trò chơi có đúng không ạ, nó vui mừng. Đúng vậy, anh Khang, vậy em cảm ơn anh nha. Nó, không có gì đâu thôi anh tắt máy nha. Anh Khang vui vẻ trả lời. Ok PP anh, PP em, anh Khang, trở lại cho Lưu Chí Hoành. Mỗi sớm ban mai khi những giọt sương còn đọng lại trên lá. Lưu Chí Hoành vừa mới thức dậy thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Reng, reng, alo Thảo hả, tại sao hôm qua bà không trả lời tôi? Lưu Chí Hoành vội vã bắt máy. Bây giờ tôi gọi để trả lời ông nè. Thảo nói với giọng khá nhỏ và buồn. Sao giọng bà buồn vậy? Lưu Chí Hoành lo lắng. Lưu Chí Hoành trước khi tôi trả lời ông, thì ông hãy trả lời tôi trước đi tại sao ông lại biết anh Leo? Giọng buồn bã, bà có muốn biết tại sao không? Lưu Chí Hoành giọng khá trầm. Muốn, Thảo buồn bã trả lời. Được vậy bà có hình của bà khi ở Úc không? Lưu Chí Hoành, có, tôi có một tấm hình của Leo. Không biết Leo đó có phải là Leo mà bà đang hỏi không? 7 giờ tối nay gặp ở công viên đem theo hình của bà khi còn ở Úc nhà Emilia. Lưu Chí Hoành, được nhớ đúng giờ đó và nhớ đem theo hình của Leo nữa đó. Thảo với tâm trạng vô cùng tồi tệ nói. Ok, Lưu Chí Hoành, ok, Thảo, mới đó mà đã 7 giờ. Tại công viên. Từ cổng công viên Lưu Chí Hoành từ ngoài đi vào thì đã thấy Thảo ngồi ở băng ghế đá từ lúc nào. Thảo bà tới lâu chưa? Lưu Chí Hoành với vẻ mặt thật là vui vẻ. Lưu Chí Hoành ông tới rồi. Có mang hình của Leo không? Thảo vội vã, làm gì hấp tấp vậy bộ Leo quan trọng với bà làm sao? Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng nói. Đúng vậy. Thảo đang rất buồn, đây hình của Leo nè bà xem có phải là Leo mà bà đang nói hay không? Lưu Chí Hoành lấy từ trong túi ra một tấm hình. Đúng rồi Leo, sao? Sao ông có được hình của anh ấy? Thảo lắp bắp, trước khi tôi trả lời câu hỏi của bà thì bà hãy cho tôi xem hình của bà khi ở Úc đi. Lưu Chí Hoành, đây nè, Thảo giọng trầm xuống đưa tấm hình lên. Emilia, Emilia là em đó sao? Lưu Chí Hoành lắp bắp. Bây giờ thì, Thảo chưa nói hết câu thì Lưu Chí Hoành đã ôm Thảo vào lòng. À sao sao ông lại ôm tôi? Thảo thắc mắc, em có biết Leo là ai không? Lưu Chí Hoành nói nhỏ nhẹ. Ai chứ, Thảo, là anh đây. Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng nói khẽ. Là ông, Thảo có vẻ khá bất ngờ. Đứng dậy Emilia, Lưu Chí Hoành, là anh thật đó sao? Thảo, đúng vậy Emilia, nếu như không phải là anh thì sao anh lại biết được em lại có vết sẹo trên tay? Lưu Chí Hoành nói với giọng thật là truyền cảm, Leo đúng là anh rồi. Thảo nói rồi ôm chặt Lưu Chí Hoành, ôi lãng mạn hóa ý chà, ở chỗ nó. TFBoy đang tập vũ đạo để chuẩn bị biểu diễn cho sinh nhật của Vương Tuấn Khải. Trong phòng hiện giờ nhạc và tiếng điểm nhịp của hoan luyện viên vang lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok vậy là được rồi nghĩ giải lao đi. huấn luyện viên, kia, TF Boy, tập xong rồi à, mấy anh lại đây uống nước đi. Nó, em nhắn tin với ai vậy? Thiên thắc mắc, em chat nhóm với mấy đứa bạn mấy đứa lúc trước sinh nhật em có sang đây ấy. Nó, à Thiên, à đúng rồi em có tin vui cho mấy anh nè. Nó thông báo, tin gì? Khải thắc mắc, vào sinh nhật của anh ban giám đốc công ty sẽ tổ chức trò chơi đan sen với các tiết mục biểu diễn thì tham gia trò chơi gồm có TF Boy Lưu Chí Hoành và một người sẽ được chọn thêm một người để chơi cùng. Nó vui vẻ trả lời. Thật vậy hả, vậy thì anh sẽ mời Ngọc chơi cùng. Nguyên háo hức, còn anh sẽ rủ Huyền. Thiên tự nhiên vui thấy sợ. Còn anh thì sao đại ca? Thiên và Nguyên thắc mắc. Anh, không biết nữa. Khải, vậy anh định rủ ai? Nguyên nói, hay là mi anh? Khải nảy ra ý kiến. Ok, nó cười. Còn Lưu Chí Hoành, nó thắc mắc. Không biết nữa. TF Boy đồng thanh, em cũng chả biết, mà từ sáng tới giờ Lưu Chí Hoành đi đâu mất tiêu rồi. Nó, không biết, TF Boy đồng thanh, chả biết, nó, cách chương.